bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1503, kim sắc tiên thức quét ngang tiên giới. Tiên chiến thiên hạ, Sở Cuồng Nhân tránh thức bày ra thực lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, trọng thương ba cái yêu nghiệt. Tần Thiên Nhai biến sắc, đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Năm đạo ngũ hành long khí tại quanh người hắn vờn quanh, hình thành một đạo không thể phá vỡ thành tường giống như. Ngươi cho rằng, dạng này liền có thể đem ta đỡ được sao? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, một bóng người xuất hiện tại Tần Thiên Nhai trước mặt, chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn đưa tay cầm ra, giữa năm ngón tay ẩn chứa một cổ phái nhiên vô cùng khủng bố tiên nguyên lực lượng. Đúng là trực tiếp xuyên thấu ngũ hành long khí, bóp lấy Tần Thiên Nhai cổ. Tần gia người, cái kia cũng không cần phải còn sống. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói, năm ngón tay hơi hơi dùng lực một chút, một cỗ bàng bạc tiên nguyên lực lượng đổ xuống mà ra. Một đạo xương máu ầm vang nổ tung. Tần Thiên Nhai cơ hồ là không có bất kỳ sức đánh trả nào, tại chỗ vẫn lạc, mà tại sau khi hắn chết, một chương cổ lão bức tranh theo trên người của đối phương rơi xuống. Sở Cuồng Nhân tiện tay một thủ, nhìn thoáng qua, tiểu ái bắt đầu phân tích, lập tức trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Há, xem ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn a, cái kia cổ lão bức tranh ẩn chứa một phần cơ duyên. Hắn đem cất kỹ, lập tức liền nhìn về phía Viên Chiến. Ngươi, muốn gặp một lần đấu chiến quyết cuối cùng thức sao? Xin chỉ giáo. Viên Chiến biết mình không phải là đối thủ, nhưng cũng muốn nhìn một chút Sở Cuồng Nhân đem Viên Chiến đấu chiến quyết lĩnh hội đến trình độ nào. Sau đó gào thét một tiếng, đem chiến ý yêu khí thôi động đến cực hạn. Một tiếng oanh minh tiếng vang, long trời lở đất, Viên Chiến nắm chặt tay bên trong kim sắc thần côn, vận sức chờ phát động. Đấu chiến quyết, đạp phá lăng tiêu. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, đấu chiến quyết cuối cùng thức trực tiếp thi triển. Một cỗ bao phủ cửu thiên thập địa dọa người chiến ý phóng lên tận trời. Cái này chiến ý so với Viên Chiến không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Để trong hư không đều xuất hiện từng tiếng chiến hống thanh âm, giống như thiên quân vạn mã, rung động thương khung. Chỉ là chiến ý uy áp, liền để Viên Chiến thân thể khống chế run rẩy không ngừng. Đây mới là đấu chiến quyết chân chính áo nghĩa a. Đấu với trời, cùng địa đấu, đấu với người, đấu chiến thiên địa, đến chết mới thôi. Viên Chiến nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng, có kính sợ, có sùng bái, cũng có hướng tới. Lúc này, kiếm chỉ rơi xuống, đấu chiến quyết tại Viên Tổ. Viên Chiến chở người trong tay là côn pháp, mà tại Sở Cuồng Nhân trong tay lại có thể coi như kiếm pháp. Chỉ muốn nắm giữ trong đó đạo vận ảo diệu, căn bản không cần câu nệ tại chiêu thức. Chỉ là điểm này, Sở Cuồng Nhân đối với đấu chiến quyết lý giải cùng nắm giữ thì tại phía xa Viên Chiến phía trên. Mà Viên Chiến cũng biết điểm này, đối mặt cái kia phô thiên cái địa kiếm khí lúc, thét dài một tiếng, tay bên trong kim sắc thần côn oanh ra, đồng dạng là đấu chiến quyết đạp phá lăng tiêu. Hai cỗ lực lượng ầm vang va chạm, chỉ là trong nháy mắt, Viên Chiến liền không bị khống chế bay ra ngoài, ầm ầm thanh âm không ngừng, liên tiếp đập vỡ mấy chục tòa sơn phong, bụi mù cuồn cuộn. Còn lại thiên kiêu thấy thế, không tự chủ được dùng mình một cái, tất cả đều bóng người nhanh lùi lại, không còn dám chiến. Nói đùa cái gì, tại chỗ mạnh nhất yêu nghiệt nhóm tại Sở Cuồng Nhân trong tay đều chịu bất quá một chiêu nửa thức. Bọn họ muốn là tái chiến, chẳng phải là đi chịu chết sao? Ta 20 năm chưa ra, thiên hạ này thiên kiêu, sao vẫn là như vậy mặt hàng? Sở Cuồng Nhân một người sừng sững tại ngũ hành sơn đỉnh núi, ngữ khí đạm mạc, trên thân lộ ra một cỗ cao ngạo, tịch mịch khí tức. Mọi người thấy thế, chỉ cảm thấy bóng lưng kia, giống như cao sơn ngưỡng chỉ, không thể siêu việt. Vẫn là nói, chân chính yêu nghiệt còn chưa có xuất hiện sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn vừa sải bước ra, trên thân có từng đạo ánh sáng màu vàng óng đang lưu chuyển lấy. Đã như vậy, cái kia ta hôm nay liền nhìn xem, thiên hạ này, có thể có người có thể cùng ta tranh phong. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm. Từng đạo kim sắc tiên thức lôi cuốn lấy ngang nhiên chiến ý. Khuếch tán mà ra, kim sắc tiên thức chỗ đến. Mưa gió phun trào, quang huy tràn ngập, mà cái này kim sắc tiên thức ẩn chứa ngang nhiên chiến ý. Càng là giống như một phong chiến thư giống như, hướng về thiên hạ tất cả mọi người khởi xướng khiêu khích. Tiên thức như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp khuếch tán, dần dần khuếch tán đến toàn bộ tiên giới. Lấy hắn bây giờ thái hư cảnh giới linh hồn cảnh giới. Muốn làm đến điểm này, cũng không tính là một việc khó khăn. Chỗ có thiên kiêu cảm giác được cái kia kim sắc tiên thức bên trong chiến ý về sau. Đều sắc mặt đại biến. Không thể tin nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Gia hỏa này, đúng là điên. Hắn đây là tại hướng người khắp thiên hạ khởi xướng khiêu chiến a. Hắn đây là muốn đem chính mình đẩy đến cùng thế là địch tình trạng a. 20 năm chưa ra. Cái này vừa ra tới liền muốn huyên náo lớn như vậy sao? Chúng thiên kiêu ngụm nước cuồng nuốt, cảm giác được khó có thể tin. Tiên giới nơi nào đó, thư viện giới tử Tào Vân đang cùng người tranh đoạt một cọc cơ duyên. Các phương thiên kiêu đánh cho là hừng hực khí thế. Không ai nhường ai, nhất là một số thiên kiêu càng là liên thủ, nhằm vào Tào Vân. Nhưng Tào Vân thôi động kim khoa ngọc luật chương, dị tượng gia trì, không rơi vào thế hạ phong. Bất quá dần già, tiêu hao quá lớn. Mọi người thêm chút sức, rất nhanh liền có thể đánh bại hắn. Không tệ, đến lúc đó đạt được cơ duyên kia về sau. Chúng ta chia đều, mọi người nói, trong mắt mang theo hưng phấn chi ý. Có thể ngay tại lúc này, từng đạo kim sắc tiên thức chi lực lôi cuốn lấy một cỗ làm cho người run rẩy chiến ý quét. Ngang mà đến, cái này chiến ý mạnh, tu vi hơi yếu một chút thiên kiêu trực tiếp bị áp nằm dạp trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không thể tin. Cái này, đây là ai phát ra tiên thức? Thật là khủng khiếp chiến ý. Người này là tại hướng chúng ta hạ đạt chiến thư sao? Kim sắc tiên thức quét ngang phía dưới, liên thủ rất nhiều thiên kiêu không thể không mỗi người thôi động lực lượng chống cự ẩn chứa trong đó chiến ý. Mà Tào Vân cũng bởi vậy thoát khỏi khốn cảnh. Hắn nhìn phía xa phương hướng, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. Cỗ này tiên thức chi lực là thủ tịch tại hướng về thiên hạ người hạ chiến thư. Điên cuồng như vậy sự tình cũng chỉ có thủ tịch làm ra được. Tào Vân lắc đầu cảm khái nói. Một bên khác, Phượng Hoàng Sào bên trong, Sở Hồng đang cùng người luận bàn giao thủ. Nàng tiến cảnh cực nhanh, hiện nay đã là kim tiên ngũ phẩm cảnh giới. Tại tiên bảng phía trên bài danh cũng cực kỳ cao. Lúc này, toàn bộ Phượng Hoàng Sào làm chấn động. Chuyện gì xảy ra? Phượng Hoàng Sào kết giới chịu ảnh hưởng, có cỗ lực lượng đang trùng kích lấy Phượng Hoàng Sào kết giới. Phượng Hoàng Sào bên trong rất nhiều thần hoàng thần phượng đều là nhìn hướng về bầu trời phương. Hướng, chỉ thấy nói từng đạo kim sắc tiên thức chi lực khuếch tán mà đến. Cái kia tiên thức bên trong, ẩn chứa hoảng sợ chiến ý, giống như đang gây hấn với mọi người. Sở Hồng cảm giác được cỗ này lực lượng quen thuộc, sắc mặt vui vẻ, là ca ca tiên thức. Hắn đây là tại hướng về thiên hạ người khiêu khích a. Như thế hành động, chỉ có hắn mới làm ra được. Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Phượng Hoàng Sào bên trong, một đạo vang lên vang vọng. Một đạo màu vàng đỏ hỏa quang trùng thiên mà lên. Đó là Phượng Hoàng Sào bên trong cường đại nhất yêu nghiệt, Phượng Kình Thiên. Hắn lúc này nhìn về phía nơi xa Ngũ Hành Sơn phương hướng, trong mắt lộ ra một vệt chiến ý. Rất tốt, Sở Cuồng Nhân, người đã hiện thế, ta làm sao có thể không ứng chiến. Lời nói rơi, Phượng Kình Thiên hóa thành một đạo lưu quang bay ra Phượng Hoàng Sào, thẳng đến Ngũ Hành Sơn. Ma quốc bên trong, kim sắc tiên thức quét ngang nhập cảnh, rung động vạn ma. Vô số ma tu tại cái kia cỗ ngang nhiên chiến ý phía dưới run lẩy bẩy, không khỏi hoảng sợ. Thật là khủng khiếp Sở Cuồng Nhân a. Chỉ là chiến ý cũng đã để rất nhiều ma quốc con dân khó có thể chịu đựng. Bọn họ nhìn về phía Thạch Thiên Hiên, lại gặp mặt của đối phương sắc cực độ khó coi. Trong tay thí thần thương ong ong run rẩy, giống như tại hưng phấn, giống như muốn đáp lại cỗ này chiến ý, tiến về cùng Sở Cuồng Nhân nhất chiến. Nhưng Thạch Thiên Hiên lại là đem áp chế lại, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, còn không phải cùng hắn giao thủ thời cơ. Thạch Thiên Hiên hít sâu một hơi, nhìn lấy cái kia kim sắc tiên thức, trầm mặc im ắng. Tiên thức quét ngang tiên giới toàn cảnh, chỗ đến, chiến ý ngút trời, vô số thiên kiêu yêu nghiệt, làm xôn xao. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân, tiên chiến thiên hạ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.